Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, hỏa thế quá mạnh. Kim đan đại đạo tuy khó, nhưng chỉ cần có bền lòng có đại nghị lực, tổng cũng là có hy vọng. Chỉ muốn các ngươi có bền lòng có nghị lực, ta cũng nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cát Đông Húc một mặt nghiêm nghị nói, đa tạ lão gia. Trương Sơn đám người nghe vậy trong lòng giật mình, sau đó một mặt nghiêm túc quay về Cát Đông Húc lại tam bái. Người khác nói lời này bọn họ không chắc sẽ tin tưởng, nhưng Cát Đông Húc nói lời này, bọn họ tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hiện tại lão gia của bọn họ liền vì bao bách đám người đích thân lên hai đại tông. Hiện tại càng là tự mình dẫn người muốn san bằng Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc thản nhiên nhận Trương Sơn đám người tam bái, phân phó cái kia 10 đầu ngân giáp cương một phen, sau đó lại thả ra 2 đầu kim giáp cương, khiến chúng nó lấy mây mù che chính mình, chiếm giữ ở trên không. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng nó liền án binh bất động. Nếu như có ý ở ngoài, chúng nó mới sẽ xuất động, tất cả sắp xếp thỏa đáng. Cát Đông Húc lúc này mới trực tiếp đạp không hướng Minh Hồn Môn cửa chính đi. Minh Hồn Môn đề phòng nghiêm ngặt, không chỉ có trong ngoài đều có tu sĩ tuần tra, còn có phòng hộ cấm chế trận pháp, lại có kim đan lão tổ tọa trấn. Cát Đông Húc muốn lặng yên không một tiếng động địa giết đi vào đó là rất khó làm được. Đã như vậy, còn không bằng quang minh chính đại, đường đường chính chính địa giết đi vào. Nơi này là Minh Hồn Môn, đến người người phương nào, mau chóng hãy xưng tên ra. Cát Đông Húc đạp không mà đến, còn chưa đạp đến trên mặt hồ, liền có một đội ngoại vi tuần tra tu sĩ khí thế hùng hổ mà đến. Cầm đầu tu sĩ càng là đem trong tay trường mâu quay về Cát Đông Húc chỉ tay, lạnh giọng hò hét. Những tu sĩ này tố ăn không đồng đều, lợi hại nhất cũng bất quá liền long hổ cảnh 3 tầng. Nhưng bởi vì dựa lưng Minh Hồn Môn nhưng mỗi người ngạo khí cực kỳ. Cát Đông Húc gặp những người này cuốn lấy âm theo gió mà đến, âm sát khí nhảy nhảy, lại khuôn mặt hung ác, cả người đều tản ra âm sát mùi máu tanh, cũng là chẳng thèm cùng bọn họ phí lời. Há mồm phun ra một luồng ánh kiếm kia dường như giải lụa xuyên qua không, quay về những người này một bay lượn quanh, những người này liền mỗi người đều chặn ngang cắt thành 2 đoạn, rơi xuống cùng không, gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc đã lấy ra cái kia hắc hồ lô, đưa nó treo ở bên hông, này Minh Hồn Môn tàn nhẫn vô đạo, môn chung người đều am hiểu luyện hồn dưỡng quỷ. Mỗi ngày trụ núi phúc địa thế tục quốc gia có chiến tranh, bọn họ liền phái người đi thu lấy hồn phách, thậm chí bọn họ còn sẽ chủ động bốc lên nước cùng nước. Môn phái cùng giữa các môn phái chiến tranh, địa phương tốt liền bọn họ thu lấy hồn phách. Đối với như vậy người, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không có gì hay với bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Những người kia vừa bị chặn ngang cắt đứt, từng sợi vong hồn đã bị móc cùng Cát Đông Húc bên hông hắc hồ lô cho nhiếp thủ đi. Đảo mắt liền mất đi tự mình ý thức, tiếp theo liền bị từng cái vòng xoáy xoắn nát. Hội tụ mà thành một tia khó mà nhận ra tinh khiết hồn lực. Minh Hồn Môn không hổ đề phòng nghiêm ngặt, Cát Đông Húc chiêu kiếm này ra, bất quá chỉ là trong chớp mắt, kiếm còn không thu hồi đến. Hồ lớn chính diện một vùng lập tức âm phong đại tác. Một đoàn đoàn hắc khí bay lên trời. Hắc khí kia mây đen lăn lộn bên trong. Lít nhà lít nhít có ít nhất hơn 1000 người. Chỉ là này hơn 1000 người thanh thế tuy lớn, nhưng tu vi đều không cao. Lợi hại nhất cũng là trung giai long hổ cảnh. Có không ít vẫn là luyện khí cảnh giới. Cát Đông Húc thấy thế cũng không với bọn hắn phí lời. Há mồm lại phun ra một áng lửa, chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến đón gió mà lớn dần. trong nháy mắt đã biến thành hơn 1000m2 to nhỏ. Mặt trên hỏa diễm liệt liệt, cái kia một đoàn đoàn hỏa diễm đều dài hơn cánh vai. Phảng phất từng chiếc một muốn dương cánh bay lượn chim lửa. Cái kia nam ly hỏa cầm phiến quay về cái kia điều khiển hắc khí cuồn cuộn mây đen mà đến minh hồn. Môn ngoại vi tu sĩ nhẹ nhàng khẽ vỗ, vù vù, liền có một đoàn đoàn hỏa diễm dường như chim lửa giống như. Lít nha lít nhít, che kín bầu trời địa hướng cái kia ngàn người gào thét đi. Liệt diễm đốt ngày, vốn là âm trầm hồ lớn bốn phía đều một hồi trở nên nóng rực lên. Không được, này hỏa thế quá mạnh, chạy mau, những tu sĩ kia nguyên bản ỷ vào nhiều người. Khí thế hùng hổ bay lên trời, kết quả gặp hỏa diễm ùn ùn kéo đến, rời non lấp biển mà đến, hỏa diễm còn chưa tới. Cái kia nóng bỏng song khí đã để thật nhiều tu vi thấp một chút người té xuống vân đầu. Nhất thời sợ đến dồn dập hét dầm lên, quay đầu liền muốn chạy trốn, chỉ là Cát Đông Húc nhân vật cỡ nào. Lại tích chữ tâm tư muốn tiêu diệt minh hồn môn này hung tàn vô đạo ma môn. Những người này đã vọt lên, lại nơi nào còn có cơ hội chạy trốn. Bọn họ vừa mới chuyển thân muốn chạy trốn, cái kia biển lửa cũng đã bao phủ tới, đưa bọn họ toàn bộ nuốt chừng. Này nam ly hỏa cầm phiến chính là huyền bảo, mượn pháp lực thôi thúc thả ra hỏa diễm mặc dù so sánh lại không được tam muội chân hỏa, nhưng cũng đã là cực kỳ lợi hại hỏa diễm, coi như kim đan lão tổ cũng phải kiêng kỵ ba phân. Chớ nói chi là những này lợi hại nhất cũng là trung giai long hồ cảnh tu sĩ. Những người này vừa bị biển lửa nuốt hết, trong nháy mắt này hỏa diễm liền chui vào trong cơ thể bọn họ, dẫn ra bọn họ chân nguyên pháp lực. Trong nháy mắt này biển lửa ngược lại như tăng thêm xài như lửa, thiêu đốt đến càng phát dồi dào, hồ lớn bầu trời chiếu sáng một áng đỏ, hỏa năng luyện hóa hồn phách. Những người này bị biển lửa nuốt hết, không chỉ có thân thể thiêu thành tro tàn, liền ngay cả hồn phách đều không thể trốn ra được, cũng bị hóa thành một tia năng lượng hồi phục thiên địa tự nhiên. Lần này Cát Đông Húc gây ra động tĩnh rất lớn. Ở vào hồ Nakajima trên minh hồn môn đệ tử nội môn cũng đều nhìn ra rõ ràng. Lập tức gõ cảnh báo. Lập tức có mấy cái long hồ cảnh hộ pháp dẫn một nhóm đệ tử nội môn từ trong đảo phóng lên trời. Những người này tu vi liền cao. Dẫn đầu ba cái có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Còn lại cũng đều là long hồ cảnh tu sĩ. Trong đó không thiếu cấp cao long hồ cảnh. Bọn họ điều khiển mây đen một bên vượt qua hồ lớn, một bên tế pháp bảo liền hướng Cát Đông Húc lướt đi. Những người này pháp bảo lấy kỳ phiên vì là nhiều, cái kia chút kỳ phiên một thả ra, chính là hắc khí lượn lờ, cuốn lên từng trận âm trầm cuồng phong. Hắc khí kia hoặc hóa thành một dải lụa dây thường hướng Cát Đông Húc quấn quanh đi, hoặc hóa thành một ma đầu quay về Cát Đông Húc mở miệng táp tới. Cũng có hóa thành hồn thể đen nhánh ma binh quay về Cát Đông Húc phách đầu đi. Bất kể là cái kia giải lụa dây thừng vẫn là ma đầu vẫn là ma binh chờ chút, đều là âm hồn sát khí luyện hóa ngưng tụ mà thành. Không chỉ có âm tà ác độc, hơn nữa uy lực cũng là to lớn. Mà trên thực tế luyện chế những này kỳ phiên pháp bảo chất liệu nhưng là không cao. Uy lực của nó chủ yếu vẫn là nhìn thu hút lấy luyện hóa âm hồn quỷ vật số lượng cùng phẩm chất. Chính là bởi vì như vậy, cái kia tà môn ma đạo cất bước thường thường so với chính đạo dễ dàng cấp tốc. Rất nhiều tu sĩ cũng là chịu không nổi cám dỗ này, liền cũng đi vào tà ma chi đạo. Những này âm hồn sát khí ngưng tụ mà thành ma đầu. Ma binh chờ chút đã sớm bị luyện hóa bọn họ trước kia ý thức. Hiện tại ý thức của bọn họ hành vi đều là giết chóc khát máu. Nhận khống ở kỳ phiên chủ nhân một đoàn âm hồn sát khí. Cát Đông Húc gặp những này minh hồn môn tu sĩ tế khởi kỳ phiên. Thả ra các loại âm hồn sát khí ngưng tụ mà thành công kích đồ vật. là vừa giận lại thích. Giận là muốn luyện chế ra nhiều như vậy, uy lực to lớn kỳ phiên. Cũng không biết muốn thu lấy giết chóc bao nhiêu sinh linh. Những sinh linh này bên trong e sợ rất nhiều đều là vô tội. Vui chính là những này kỳ phiên pháp bảo thả ra công kích đồ vật. Đối với cùng những người khác mà nói uy lực to lớn. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói nhưng ngược lại dễ dàng nhất thu thập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.